Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Đa Cực Đường. Huyễn Ma Thân Pháp, mặt khác một gian cấp cao trong tĩnh thất, một tên cao gầy thanh niên, yên lặng thì thầm, Hứa Dương, 2212 khóa đệ nhất, mới vừa vào Thương Lan Phủ, liền có thể đánh bại 2211 khóa 10 vị trí đầu cao thủ. Không tệ, rất có tiềm lực, nghe nói hắn cùng Đông Long Hội Kim Nghiêm còn có thù hận. Căn bản vào không được Đông Long Hội. Ân, lần trước để Miêu Đằng mấy người bọn hắn đi mời chào Hứa Dương. Không biết có hay không kết quả. Cao gầy thanh niên đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Toàn thân xương cốt tất tất lột lột bạo hưởng. Một cỗ hung thú khí tức tuôn ra. Ta Tây Vương Đảng, muốn phát triển lớn mạnh. Nhất định phải không ngừng có máu mới gia nhập. Càng ngày càng nhiều Thương Lan Phủ Thiên Kiêu gia nhập Tây Vương Đảng, mới có thể cho chúng ta Tây Minh Thương Hội cung cấp càng nhiều nhân mạch. Đông Long Hội, Tây Vương Đảng, Hải Vân Viện hai đại tổ chức đều có hắn bối cảnh. Đông Long Hội bối cảnh là Cửu Long Hội, Tây Vương Đảng bối cảnh là Tây Minh Thương Hội. Cả hai đều là thế lực khắp Hải Vân Thượng Quốc các đại phó tòng quốc cường đại tổ chức. Tự liền từng cái phó tòng quốc vương tộc cũng không sánh nổi cái này hai đại tổ chức. Mà Hải Vân bản thổ, chủ yếu là Hải Vân Tam Tính, Mạc Gia, Lạc Gia cùng Thủy Gia. Cái này Tam Tính có thể riêng phần mình chiếm cứ Hải Vân Hoàng Thành một tòa vệ thành. Đã có thể nhìn ra bọn chúng cường hãn. Thương Lan Phủ mặc dù là Hải Vân Thượng Quốc nhân tài hậu bị căn cứ, nhưng cũng không cấm chỉ học viên gia nhập như là Đông Long Hội, Tây Vương Đảng đệ tử như vậy tổ chức. Mỗi một cái tiến vào Hải Vân Viện hoặc là Thương Lan Phủ thiếu niên thiên tài, sớm đã cùng Hải Vân Viện có hiệp định, tại kết nghiệp về sau, nhất định phải phục tùng Hải Vân Thượng Quốc an bài chức vụ. Sở dĩ Hải Vân Viện cao tầng cũng không thèm để ý những thứ này. Đối với Đông Long Hội, Tây Vương Đảng tới nói, hiện tại tổ chức thành viên, tương lai cũng có thể lên như diều gặp gió, là rất không tệ giao thiệp tài nguyên. Thời khắc này Hứa Dương, tại 2212 khóa học viên khu rừng chân, nhà ở của mình bên trong, nhắm mắt suy tư một trận chiến này xấu tốt. Một trận chiến này, thắng được không dễ, có thể tiến vào Thương Lan Phủ Thiên Kiêu. Mỗi một cái đều không phải là kẻ yếu. Cái này Hàn Húc tu luyện đến huyền linh biến đổi trình độ, tu vi so ta thâm hậu gấp bội. Ta liên tục vận dụng thổ, phong, băng, hỏa tứ cực huyền linh chi lực, mới thắng hắn. Bản mệnh huyền linh lớn nhỏ, thể hiện huyền sư tu vi sâu cạn. Bình thường huyền sư sơ kỳ, bản mệnh huyền linh cực hạn là 6 thước lớn nhỏ. Hứa Dương trước mắt đại bộ phận huyền linh vẫn chỉ là khoảng 2 thước. Chu tước huyền linh ước chừng 4-5 thước. Đến huyền sư trung kỳ, bản mệnh huyền linh bão hòa, sẽ không ở hút vào huyền năng. Lúc này huyền giả hút vào huyền năng, liền sẽ tại tinh hải tồn trữ. Huyền sư có thể đem cái này dư thừa huyền năng, tùy ý diễn hóa xuất cùng bản mệnh huyền linh ngoại hình tương tự dị thú. Đây chính là huyền sư trung kỳ. Huyền linh thiên biến vạn hóa giai đoạn, đến huyền linh hậu kỳ, bản mệnh huyền linh hạn chế liền sẽ nới lỏng. Lúc này, huyền sư liền có thể điều khiển bản mệnh huyền linh, đem hóa hình ra cái khác huyền linh thôn phệ, lớn mạnh chính mình. Huyền sư đỉnh phong, bản mệnh huyền linh hội trưởng đến 1-2 trượng. Lúc này huyền lực tu vi là huyền sư sơ kỳ gấp 3 tả hữu. Huyền linh cửu biến giai đoạn, bản mệnh huyền linh thân thể hội trên phạm vi lớn tăng trưởng, huyền lực tu vi dần dần gia tăng. Đây cũng là một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình. Bình thường huyền sư đang tiến hành tam biến, tứ biến về sau, tự bất lực tiến hành cao hơn biến hóa. Lúc này, lại tại huyền sư cảnh giới ngưng lại, liền là phí thời gian tuế nguyệt. Dạng này huyền sư, thường thường chọn hướng cảnh giới cao hơn huyền tông tiến quân. Tu vi sâu cạn, không chỉ có ảnh hưởng lực bền bỉ, càng ảnh hưởng huyền lực lực bộc phát. Nhưng tăng tiến tu vi, không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công. Cần tích nguyệt mệt mỏi, chuyên cần khổ luyện, giống như có thể đem bát cực huyền linh cùng nhau triệu hoán đi ra. Của ta lực bộc phát không đủ vấn đề, tự giải quyết dễ dàng. Huyền thiên bát cảnh kinh, ta được đến chỉ là tàn quyền, ẩn chứa bộ phận pháp môn tu luyện. Nhưng là như thế nào đa cực cộng đồng thi triển bí quyết, cũng không có ghi chép. Xem ra là hậu thế thiên tộc, giao dịch thời điểm lưu lại một tay. Hứa Dương thở dài, muốn đa cực song hành, còn được tự mình động thủ tìm kiếm bí quyết. Hứa Dương nhớ tới tại vụ đảo phía trên, Quang Diệu thành thiên tài Thẩm Ngọc thành một trận chiến. Hắn đồng thời thảo khống hỏa lôi song cực huyền linh, thành thạo điêu luyện. Chỉ bất quá Thẩm Ngọc Thành thực lực tuyệt đối không bằng Hứa Dương, mới thảm tao chém giết. Ánh sáng thẩm thị có loại này bí quyết, nhưng ta thực lực bây giờ, muốn theo ánh sáng thẩm thị ở bên trong lấy được đồng thời khống chế lưỡng cực huyền linh bí tịch, còn không có khả năng. Hứa Dương nhíu mày khổ tư, trong bảo khố bao hàm toàn diện, trong đó có lẽ có cái này pháp môn. Hứa Dương nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhanh chóng đứng dậy, hướng khu vực trung tâm bảo khố đi tới. Nghiệm chứng thân phận về sau, Hứa Dương đi vào bảo khố một tầng. Tại mỗi một tầng bảo khố, đều phân phối có một tên quản sự. Hắn ở vào một tầng bảo khố nhập môn vị trí, nhìn thấy Hứa Dương tiến vào, tên kia huyền tông thực lực quản sự chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, tựu tiếp tục cúi đầu xuống, nghiên cứu trong tay một quyển sách cổ. Tầng thứ nhất, Hứa Dương trực tiếp đi tới huyền thuật khu vực, tìm kiếm có thể đa cực song hành huyền thuật. Tại bảo vật trên kệ trưng bày huyền thuật bí tịch, đều là từng khối khắc lấy chữ ngọc thạch. Phía trên là bí tịch danh xưng, yết giá, cùng giản yếu giới thiệu. Muốn chân chính bí tịch, cần đăng quản sự tình chỗ nhận lấy. Hứa Dương theo thứ tự nhìn sang, Thiên Ngô Du Long thân pháp, địa giai hạ phẩm. Yết giá 5 điểm tích lũy, chấm ngoặc kép, Lục Đinh Khai Sơn, địa giai trung phẩm, yết giá 8 điểm tích lũy, chấm ngoặc kép, không có ta cần, đa cực song hành huyền thuật. Hứa Dương thất vọng lắc đầu, thời gian đã từ giữa trưa, đi tới buổi chiều, Hứa Dương vừa mới đem tầng thứ nhất huyền thuật khu vực tìm kiếm hoàn tất. Tầng thứ hai, Hứa Dương trực tiếp lên lầu, bảo khố tầng thứ hai. Cất giữ huyền thuật trên cơ bản đều là địa giai thượng phẩm. Còn có không ít chính xác thiên giai huyền thuật, gọi là chính xác thiên giai huyền thuật, cùng chính xác thiên giai huyền khí đồng dạng, đều là địa giai thượng phẩm phẩm cấp, nhưng thuộc về cực kỳ ưu tú, tiếp cận thiên giai phẩm chất. Hạc lưu, địa giai thượng phẩm, yết giá điểm tích lũy. Thú vương quyền, chính xác thiên giai, yết giá 90 điểm tích lũy. A. Huyễn ma thân pháp tàn quyền, chính xác thiên giai, yết giá 99 điểm tích lũy, là tầng này quý nhất bảo vật. Hứa Dương xem xét huyễn ma thân pháp giới thiệu, hoàn chỉnh huyễn ma thân pháp, là thiên giai thượng phẩm huyền thuật, thích hợp nhất quang cực huyền giả, phong cực huyền giả tu hành, tu luyện tiểu thành, thân thể nhoáng một cái, nguyên địa tự lưu lại một cái thật giả khó nói tàn ảnh. Có thể thoát ly địch nhân tâm thần khóa chặt, tránh đi bộ phận huyền thuật công kích. Khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm về sau, thậm chí sẽ có được huyễn ma thân. Mặc dù không giống chân chính thân ngoại hóa thân như thế, có được thực sự lực công kích, nhưng có thể tạo được dĩ giả loạn chân, mê hoặc địch nhân hiệu quả, đã phi thường đáng sợ. Phải biết thân ngoại hóa thân, kia là trong truyền thuyết huyền thuật, chỉ tiếc. Bộ này thân pháp chỉ là tàn quyền, nhiều nhất có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, thoát ly tâm thần khóa chặt, mà lại tàn ảnh dù cho không gặp được công kích, cũng sẽ tại ba cái hô hấp bên trong biến mất. Hứa Dương vẫn lắc đầu từ bỏ cái này nhất định thiên giai thân pháp, hắn có chính mình lĩnh ngộ đại bằng thân pháp, đồng dạng có thể tạo được tránh né tâm thần tỏa định tác dụng. Chỉ bất quá đối nhục thân yêu cầu cao, một trận chiến đấu rất khó nhiều lần sử dụng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường